Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, thư 688 chương Hảo Em Gái Ngươi A02. Ngọc Lưu câu môi cười, gật đầu nói, đây là tự nhiên, quan hệ huyết thống tóm lại là quan hệ huyết thống, cho nên Thái Tử Phi bây giờ mới có thể bị Thần Y Sơn Trang thừa nhận, là duy nhất tiểu thư. So với Chi Phượng gia muốn, Nga, sai rồi, hai giả thì không cách nào so sánh, Phượng gia hành vi có thể nói là không bằng cầm thú. Thái tử Phi ở như vậy trong gia tộc lạ mặt sống nhiều năm như vậy. Thụ quá khổ sợ là đô đếm không hết, bản thái tử hận không thể giết Phượng Huấn cái kia lão thất phu. Nói cuối cùng, Ngọc Lưu trên người ẩn ẩn mang theo một cỗ sơ sắc tiêu điều khí. Hiển nhiên không có bất kỳ thu lại ẩn giấu, cho nên đơn giản bị Ngọc Mân nhận biết tới. Ngọc Mân biết Ngọc Lưu để ý Phượng Giao, đãn là như thế như vậy, có hay không có chút qua. Phượng gia thế lực ở trong triều rắc rối khó gỡ, cho dù là hắn như vậy hiểu biết, cũng không dám nói có thể đơn giản nhổ. Ngọc Lưu làm nhiều năm như vậy thái tử, không phải không biết, thế nhưng hắn như vậy làm thuyết minh cái gì? Hắn là phủ tương Phượng Giao đặt ở ngai vàng trước, nếu thật sự là như thế. Ngọc Mân ánh mắt dần dần nhìn về phía Phượng Giao, nếu thật sự là như thế, có thể kiềm chế ở Ngọc Lưu, không phải là Phượng Giao sao? Lúc này, Ngọc Lưu còn không biết Ngọc Mân trong lòng suy nghĩ, mặc dù là biết, hắn cũng không sợ hãi, hắn với Phượng Giao cảm tình, đích xác nặng với ngai vàng. Thả chút nào sẽ không ẩn giấu, chỉ là nhận thấy được Ngọc Mân ánh mắt rơi vào Phượng Giao trên người. Ngọc Lưu trong lòng ám trầm, sinh sôi nhịn xuống muốn trước mắt nam nhân một trường đánh chết xúc động. Ôm Phượng Giao cánh tay lại khẩn mấy phần, hắn nhìn chằm chằm Ngọc Mân, lại nói, thất hoàng đệ nhìn chằm chằm thái tử phi nhìn, là muốn và Phượng Thanh tiện nhân kia phạm như nhau sai lầm. Mặc dù đây đều là rõ ràng chuyện, thế nhưng Ngọc Mân lại là vạn vạn không thể thừa nhận. Thừa nhận, liền để cho Ngọc Lưu bắt được nhược điểm đi hoàng thượng chỗ đó cáo trạng. Hoặc là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thả, Ngọc Lưu lại nhiều lần nhắc tới Phượng Thanh. Dù sao Phượng Thanh đã từng là thất hoàng tử phi, cho dù bây giờ Phượng Thanh bị hưu cách, nói lên nàng. Mọi người còn là không hiểu hội tương nàng cùng hắn phóng cùng một chỗ. Ngọc Lưu lại là cố ý vì chi, mắng Phượng Thanh, cũng cùng cấp thế là gián tiếp mắng hắn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không sinh khí. Bất phẫn nộ, chỉ là, bây giờ còn không phải là xé rách ra mặt thời gian. Hắn bây giờ tình cảnh thái không tốt, không thể lại xảy ra chuyện gì. Xả khóe miệng. Lộ ra một thập phần cứng ngắc tươi cười. Ngọc Mân đảo, Thái tử Hoàng Huynh lại nói đùa. Thần đệ tới này rất lâu, cũng không thấy Thái tử Phi nói chuyện. Chẳng lẽ là ngủ, Ngọc Lưu hơi cúi đầu. Thần sắc dịu dàng sửa lại Lý Phượng Giao vi loạn tóc dài. Nhẹ giọng nói, nàng chỉ là không muốn gặp ngươi mà thôi, lời này lại rõ ràng bất quá. Mặc dù Ngọc Mân không muốn lúc này cùng Ngọc Lưu xé vỡ ra mặt. Thế nhưng Ngọc Lưu lại không nghĩ như vậy, Ngọc Mân mơ ước ngai vàng cũng tính, kia bản thân đó là có thể giả cư chi, thế nhưng Phượng Giao nữ nhân này, cũng đã là của hắn nương tử, Ngọc Mân lại vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn đánh Phượng Giao chú ý, Ngọc Lưu lúc này đâu còn có thể cùng Ngọc Mân lá mặt lá trái xuống. Dừng một chút, Ngọc Lưu lại cười hỏi, nương tử, người nói có đúng hay không? Vốn đều có chút buồn ngủ Phượng Giao nghe thấy Ngọc Lưu thanh âm. Vô ý thức liền ân, một tiếng. Ngọc Lưu cực kỳ hài lòng cười. Thần sắc càng phát ra dịu dàng. Ngọc Mân lại là giả bộ không được nữa. Trên mặt hiện ra bạo ngược khí. Không biết là đang nhìn Ngọc Lưu, còn là nhìn Phượng Giao. Hoặc là tương hai người đô hận ở tại trong lòng. Cười lạnh một tiếng, Ngọc Mân âm ngoan đảo. Thái tử Hoàng Huynh ở đắc ý cái gì? Từng Hoàng Huynh và sơ tâm như vậy tốt, bây giờ cũng rơi vào như vậy kết cục, thần đệ trái lại muốn nhìn một chút, Giao Nhi sau này sẽ có cái gì kết cục, ngoặc kép, hết chương.